phải thoải mái đối với chính những cái điều mình không thích, cái này khó hơn rất nhiều. Thoải mái đối với cả chính những cái thói hư tật xấu của mình, đối với những thứ tồn tại mà mình chưa giải quyết được, đối với những suy nghĩ suốt ngày đang hành hạ trong đầu chúng ta, với sự tác niệm liên tục, chúng ta cũng phải thoải mái với nó, thoải mái và chấp nhận hai cái luôn luôn đi cùng nhau. Đôi khi chỉ cần nhắc mình câu đó là cũng đủ có sức mạnh rồi. Thầy thường xuyên nhắc mình với tôi chẳng làm gì cả, em ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Không rất là hay, chỉ đơn giản ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Và thường xuyên chúng ta có bão, rất nhiều khi chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ cần ngồi chờ cho cơn bão đi qua là đủ. Và thông thường chúng ta không làm điều đó, chúng ta chống chọi rất là nhiều. Và trong quá trình chống chọi, tức là chúng ta không chấp nhận thực tế, không chấp nhận hiện tại. Trong quá trình chống chọi phản ứng đó, chúng ta tạo thêm vấn đề, thậm chí còn lớn hơn vấn đề chúng ta đang đối diện. Do đó, cái câu cực kỳ hay, ngồi chờ cho cơn bão đi qua, kham nhẫn, chịu đựng, kiên nhẫn.